cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chương 6, thu hoạch của bà Doãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Tất Liên Hó Toãn Tư Thần mỉm cười bắt tay với đối phương, nói tôi sẽ ở đây kính cẩn mà chờ đợi ngày ấy đại giá. Đưa đại biểu của Hàn Quốc đi xong, nụ cười trên gương mặt của Doãn Tư Thần đột nhiên tắt ngấm chỉ trong nháy mắt. Hai mắt hẹp dài nheo lại, khóe mắt tràn ra khí lạnh. Người phụ nữ đó lại dám mang thai con của anh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến cho anh phải thất lễ, hủy đi một hợp đồng lớn vài chục tỷ. Xem ra, phải đi tìm người phụ nữ đó để tính sổ rồi. Con của Doãn Tư Thần anh, cũng không thể muốn có là có một cách đơn giản như vậy. Doãn Tư Thần duỗi chân, bước nhanh ra bên ngoài. Cảm nhận được hơi thở của Tổng Giám Đốc lại trở nên lạnh lẽo. Mấy người trợ lý tôi nhìn anh nhìn tôi, tất cả cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi gặp đại biểu của công ty Hàn Quốc còn như cây gặp gió xuân, trong nháy mắt, đã trở thành một người tỏa ra khí rét. Nhóm trợ lý vội vàng đi theo, rất sợ Tổng Giám Đốc lại thay đổi gì nữa. Doãn Tư Thần đi thật nhanh ra khỏi công ty, kéo cửa xe, bắt đầu khởi động, đi khỏi. Hiệu năng của chiếc Aston Martin 177 giá trị 47 triệu tất nhiên là vô cùng lỗi lạc, trong nháy mắt Doãn Tư Thần cũng đã mất tích. Khi nhóm trợ lý đuổi theo, chỉ có thể nhìn được bóng xe của Doãn Tư Thần. Nhanh, mau chạy theo. Vài người trợ lý thấy thế thì sững sờ. Xem ra Tổng Giám Đốc thật sự rất tức giận, nếu không anh cũng sẽ không lái xe nhanh như vậy. Doãn Tư Thần vừa lái xe vừa nhấn số điện thoại của trợ lý A trong bệnh viện. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu A ôm điện thoại mà vô cùng kích động, vội vàng trả lời. Vừa rồi bác sĩ đã chẩn đoán, người nữ nhân viên được đưa tới bệnh viện đã mang thai được 6 tuần. Hơn nữa đứa bé cũng vô cùng khỏe mạnh. Doãn Tư Thần híp mắt lại. Lần đầu tiên của người phụ nữ này là cho anh là người đàn ông đầu tiên của cô, việc này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, 6 tuần, chẳng phải chính là tối hôm đó sao? Đứa trẻ này, chính là con của anh Doãn Tư Thần. Vừa nghĩ đến khả năng này, không khí quanh người anh lại càng lạnh hơn. Chẳng trách lúc đầu đưa cho cô ấy chi phiếu, cô ấy cũng không cần. Hóa ra là có ý định này. 5 triệu đối với tập đoàn nhà họ Doãn thì có là gì? Nếu cô ấy sinh được người thừa kế cho tập đoàn nhà họ Doãn, đừng nói là 5 triệu, ngay cả 50 tỷ cũng không phải là vấn đề. Người phụ nữ này thật sự quá xảo quyệt, anh lại còn cho rằng cô ấy là người vô tội. Hóa ra là đang chờ việc này. Người đàn bà kia, cô chết chắc rồi. Chiếc Aston Martin xinh đẹp, đột ngột dừng lại trước cửa bệnh viện. Doãn Tư Thần xuống xe, nhìn thấy viện trưởng và toàn bộ bác sĩ. Nhân viên của bệnh viện đều đang đứng ở đó, tất cả đều cung kính mà đứng nghênh đón ở cửa bệnh viện. Doãn Tư Thần ngớ ra, anh đến bệnh viện là ý định bộc phát, không hề thông báo cho bất kỳ ai, tại sao người của bệnh viện lại đứng nghênh đón ngoài cửa. Khi viện trưởng nhìn thấy Doãn Tư Thần thì cũng vô cùng sững sờ, nhưng rất nhanh, ông đã kịp bình tĩnh trở lại, lập tức đến chào hỏi. Tổng Giám Đốc, cậu đích thân đến bệnh viện của chúng tôi là có chỉ thị gì sao? Doãn Tư Thần nheo hai mắt. Xem ra viện trưởng đến là vì một nhân vật lớn nào đó, lạnh lùng mà nở nụ cười. Các người đang nghênh đón ai sao? Lại xếp một hàng dài như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện này chính là bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn nhà họ Doãn, rốt cuộc là ai mà lại khiến cho bọn họ phải xếp hàng dài như vậy? Viện trưởng cung kính mà trả lời lại. À, đúng như vậy. Là chủ tịch đến, hiện tại đang ở bên trong. Doãn Tư Thần lại sững sờ. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Sao bà nội lại đến đây? Kiểm tra sức khỏe cũng có thể làm ở nhà, cơ bản là không cần phải đến bệnh viện. Lẽ nào nói, không phải chứ? Doãn Tư Thần cũng không dám dừng lại, bước nhanh về phía trước, đi vào bên trong. Bà nội đang ở đâu? Chủ tịch đang ở phòng bệnh cao cấp nhất thăm một bệnh nhân. Viện trưởng lập tức trả lời. Doãn Tư Thần bước thật nhanh vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng đến phòng bệnh cao nhất. Nếu nói là phòng bệnh, thì nên nói là khu chung cư thì hợp hơn. Khung cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, cửa kính sát sàn. Thảm thủ công của Ý, đèn treo bằng thạch anh chuyên dụng của Hoàng gia Anh, tất cả đều được nhà nghệ thuật người Pháp đích thân cân đo đong đếm từng chi tiết. Đây không phải là một tòa cao ốc tầm thường, tất cả mọi thứ đều là hàng thủ công được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về. Phòng bệnh này chỉ có người chính thống của nhà họ Doãn mới có tư cách bước vào, nói cách khác, chỉ có chủ tịch Doãn, cha mẹ của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần và vợ con tương lai của anh mới có tư cách bước vào phòng bệnh cao cấp này. Những nhánh khác cũng không thể vào, chỉ có thể nằm trong phòng bệnh ở tầng dưới. Đó chính là địa vị, đó chính là chính thống. Doãn Tư Thần còn chưa đi đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bà nội. Được được được, chỉ cần đứa bé này bình an mà lớn lên, nhà họ Doãn của chúng ta nhất định sẽ không đối xử tệ với cô. Doãn Tư Thần vừa đi sang ngã rẽ, đúng lúc nhìn thấy bà nội đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với người giỏi nhất của khoa sản bổn viện, một bác sĩ có cái tên vô cùng đặc biệt chuyên chịu trách nhiệm về cháu chắt của nhà họ Doãn. Doãn Tư Thần vừa xuất hiện, vị bác sĩ đó lập tức cung kính mà chào hỏi. Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng tổng giám đốc, cơ thể của phu nhân rất tốt, đứa bé phát triển cũng rất tốt. Lời nói của bác sĩ càng khiến cho sắc mặt của Doãn Tư Thần thay đổi nghiêm trọng hơn. Nội, anh đè nén sự tức giận, ánh mắt quét qua người khác, luồng khí mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người không kiềm chế được mà lui về sau hai bước. Các người đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch. Cách chương.